Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 310 ngươi hảo. Nhiếp chính vương đại nhân 51, chương 310 ngươi hảo. Nhiếp chính vương đại nhân 51 Nam Nhiễm cũng là không nghĩ tới. Nàng còn không có viết thiệp đâu, người liền tới rồi. Hơn 10 vị Mỹ Nam quỳ đầy đất tham kiến nhiếp chính vương, mà ở Nam Nhiễm bên người xung xoe vị. Kia nam thiếp, đại khái là bởi vì quá hoảng loạn. Biên độ quá lớn, làm cho trên người vừa mới bị Nam Nhiễm treo ở trên vai quần áo đảo mắt liền lại. Chảy xuống dưới, bả vai lộ ra. Sợi tóc rối tung, hảo một cái hương diễm tiểu Mỹ Nam mơ siêu nằm Nhiễm từ trên trường kỷ ngồi dậy. Tới, còn chưa nói chuyện, liền nghe được Phượng Cửu Tô Thanh âm phiếm lãnh tam công chúa hảo sinh thích ý, Nam Nhiễm cắn một. Ngụm dâu tây tiêm mơ siêu đeo nàng đứng dậy động tác, nàng trên cổ xanh tím dấu hôn hiển lộ ra tới, nàng nghi hoặc sao ngươi lại tới đây. Phượng Cửu Tô hẹp dài tầm mắt đảo qua nàng cổ, vì cơ tầm mắt rời đi, bổn vương không tới. Sợ là còn không biết tam công chúa có này bản lĩnh, hắn duỗi tay. Nhéo nàng cá mơ siêu đanh âm nhàn nhạt tam cung lục viện 72 nam thiếp. Công chúa hảo bản lĩnh a, giọng nói lạc, nhéo nàng cầm lực đạo tăng thêm mơ siêu nằm Nhiễm nghe xong, mở miệng giống nhau, lời nói còn chưa nói xong, đã bị hắn niết càng trọng, Nam Nhiễm đứng dậy. Đen như mực con ngươi nhìn hắn, nửa ngày thấp giọng nói, như thế nào ngủ một giấc. Liền thay đổi, ngủ phía trước cũng không phải là như vậy, ngủ xong lúc sau. Này như thế nào còn sinh khí? Nam Nhiễm nói. Phiêu vào Phượng Cửu Tô lỗ tai, hắn nhìn nàng, hẹp dài con ngươi thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì, nửa ngày sau, hắn rũ mắt, mở miệng trong phòng này, cái nào nhất hợp ngươi tâm ý? Nam Nhiễm đương nhiên, ngươi à, Phượng Cửu Tô đen nhánh lông mi rung động một chút, nàng cầm hắn. Cùng những người này so, nhưng là nghe tới, tâm tình tựa hồ hòa hoãn chút, Phượng Cửu Tô ngồi xuống trên trường kỷ. Đã là thích bổn vương, kia này đó, liền không thể lại để lại, Nam Nhiễm đôi cái này. Cũng không như thế nào để ý, ân, lên tiếng. Lại sờ khởi bên cạnh dâu tây, cắn một ngụ mơ siêu nàng mới vừa đồng ý, trên mặt đất nguyên bản nằm sấp cái kia yêu diễm tiểu nam. Thiếp lập tức liền ủy khuất nâng lên mặt công chúa điện hạ. Ngài không cần nô sao? Ngày trước kia thích nhất thoát nô quần áo cùng nô chơi, nói nô nhất thích hợp cởi áo tháo thắt. Lưng, ngài đều đã quên sao? Giọng nói lạc Nam Nhiễm cắn dâu tây tay một đốn, nàng đối nào đó sự không mẫn cả mơ siêu nhưng là. Không phải một chút cũng đều không hiểu, Nam Nhiễm ánh mắt chuyển qua nơi khác kia không phải bàn. Công chúa, giọng nói lạc, kia tiểu nam thiếp chưa từ bỏ ý định, quỳ tiến lên hai bước công chúa điện hạ. Ngài đều đã quên sao? Ngài năm đó liếc mắt một cái nhìn chúng nô, nói nô là nhất hợp ngươi tâm ý, ngài như thế nào? Như thế nào có thể vứt bỏ nô a, cái này tiểu nam thiếp? Lúc này liền một cái ý tưởng, cần thiết muốn lưu tại Nam Nhiễm bên người, liền tính là gia công chúa phủ. Hắn cũng là cái hầu hạ người, chi bằng lưu tại công chúa bên người. Không cần chịu tội. Còn có hắn cả đời cũng tránh không tới tiền bạc, quan trọng nhất chính là cái này công chúa vụng về. Như lợn, hai ba câu dễ nghe lời nói là có thể làm nàng cao hứng tìm không thấy bắc, thật sự hảo thao. Tác có lẽ, ngày sau còn có thể giúp đỡ hắn nâng cao một bước tiểu nam thiếp bàn tính đánh bạch bạch vang, lại. Không thấy được, ở đây nam thiếp trừ bỏ hắn lại không một người dám xuất đầu cầu giữ lại, bởi vì kia mở miệng. Là nhiếp chính vương đại nhân, hơn nữa xem công chúa cùng nhiếp chính vương đại nhân bộ dáng, quan hệ. Ái muội, tư thế thân mật, lúc này, hẳn là ít nói lời nói mới lạc. Phượng Cửu Tô mí mắt đào qua cái kia nam thiếp, lẩm bẩm một tiếng cởi. Áo tháo thắt lưng, nhất hợp tâm ý, hắn ngón tay vuốt ve, nửa ngày. Môi nổi lên mỏng lạnh cười. Tấu chương xong, hết chương.